Bách luyện thành tiên, chương 3415, Lâm Hiên may mắn. Góc truyện audio.com, chấm, hắc, tam đại tán tiên, ba đại yêu vương, tuy rằng thực lực đều không phải chuyện đùa, nhưng bọn hắn trong lúc đó, kỳ thật cũng có mạnh có yếu. Ma tộc đại thống lĩnh thanh âm truyền vào lỗ tai, Điền Tiểu Kiếm nghe xong, trên mặt cũng lộ ra như nghĩ tới cái gì. Kỳ thật ma giới cùng âm ti địa phủ, tình huống không phải là không chênh lệch dường như chín vị chân ma thủy tổ, thực lực thì có sai biệt, người khác lại không nói. Băng phái thực lực, rõ ràng liền mạnh hơn bảo xà, mà âm ti lục vương lại càng không cần phải nói. Ngày xưa Atula, kinh tài tuyệt diễm, có thể so với chân tiên, còn lại ngũ vương, nói đến cùng, bất quá là dưới tay hắn đại tướng. Chẳng lẽ nói, vị kia vũ đồng tiên tử, thực lực cũng so với năm người khác mạnh hơn nhiều. Điền Tiểu Kiếm trầm ngâm nói, đúng vậy, vũ đồng tiên tử, xác thực tính toán nhân vật số má. Ma tộc đại thống lĩnh nhẹ gật đầu, nàng mặc dù tên là tán tiên, nhưng thực lực cũng đã đến tiếp cận chân tiên tình trạng. Năm đó, lão phu lúc toàn thịnh, cũng cùng nàng giao thủ qua, nhưng mà đơn đả độc đấu, cũng không quá đáng là thắng hiểm mà thôi. Hôm nay sự dịch thời di, mấy trăm vạn năm qua, nàng mặc dù không có phi thăng đến tiên giới đi, nhưng lão phu nếu là đoán chừng không sai, thực lực của nàng không có khả năng không có tiến bộ. Tuy rằng không kịp năm đó Atula, nhưng đối với bên trên phủ xuống chân tiên chỉ sợ cũng không đánh sợ hãi. 8-9 phần 10 đã còn hơn nhớ năm đó lão phu. Cái gì, Lý Vũ Đồng rõ ràng lợi hại đến trình độ như vậy. Nghĩa phụ nói là, nàng đã có khả năng cùng chân tiên cùng so sánh rồi hả? Điền Tiểu Kiếm quá sợ hãi. Chỉ sợ là đấy, đã như thế, vì sao danh tiếng của nàng một chút cũng không hiện hách? Điền Tiểu Kiếm có chút giật mình. Theo hắn biết, mấy trăm vạn năm đến, linh giới ba đại yêu vương cùng tam đại tán tiên luôn luôn nổi danh, vũ đồng tiên tử danh hào, chưa bao giờ từng bị nói thêm qua. Không, chính xác nói, danh tiếng của nàng, còn chưa kịp mấy người khác, như Quảng Hàn chân nhân, Thanh Khâu quốc chủ, rõ ràng cũng phải có tên nhiều lắm. Đây là có chuyện gì đây? Hắc, thực lực đã đến chúng ta cái này đẳng cấp, danh khí bất quá là xem qua mây khói mà thôi. Lý Vũ Đồng nguyên bổn chính là yêu thích yên tĩnh không thích động tính cách. Trời sinh tính đạm mạc, danh khí đối với nàng, lại không thấy công dụng, cái kia luôn luôn ít xuất hiện, lại có cái gì tốt kỳ quái. Ma tộc đại thống lĩnh bật cười lớn mà nói, thì ra là thế. Điền Tiểu Kiếm trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ, Lý Vũ Đồng hình dáng tướng mạo, tại trong đầu hắn đại khái phác họa mà ra. Quý vi linh giới đệ nhất cao thủ, lại trời sinh tính đạm mạc, tại hư danh không quan tâm, dường như cửu thiên tiên tử bình thường không ăn nhân gian khói lửa. Lúc này đây chúng ta muốn đi chính là vũ đồng giới sao? Không sai, bàn đào thánh quả thành thục cụ thể thời gian mặc dù không hiểu được, nhưng hẳn là gần nhất không sai, người đi chỗ ấy về sau, trước đem tổn thương dưỡng tốt rồi hãy nói. Cần biết đối với bàn đào thánh quả tranh đoạt, kích liệt trình độ tuyệt không so với Minh Hà thần quả thua kém. Ma giới chi chủ thâm ý sâu sắc mà nói, đa tạ nghĩa phụ đề điểm, hài nhi trong lòng hiểu rõ, Điền Tiểu Kiếm không hổ là một đời kiêu hùng giống như nhân vật. Đã nhanh chóng từ chán trường trong tỉnh lại đi rồi, việc này không nên chậm trễ, hắn phải nhanh lên một chút ly khai âm ti địa phủ. Nếu không, Kim Nguyệt Thi Vương sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Ý nghĩ này chưa vòng qua, vốn là liền âm trầm sắc trời, càng thêm đen tối rồi. Gió lạnh đại phóng, màu xám trắng thi khí lăng không dựng lên. Thi Vương đại quân như giòi trong xương, lại đuổi theo tới. Ta, Điền Tiểu Kiếm vừa sợ vừa giận, mình đã quyết định ly khai âm tàu địa phủ, lại một lần bị truy binh ngăn chặn. Cái này vận khí có phải hay không cũng quá xui xẻo. Trong nội tâm nhà rãnh không thôi, Điền Tiểu Kiếm đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết.